Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, thư viện báo, chương 7, chương 07, toàn bộ thoát, đồng mẫu muốn ngươi giao ra phiếu phiếu. Phía trước một chỗ ám tiếu kiến trúc, có một giọng nữ hò hét nói, phía trước người nào, Linh Thiếu Cung trăm dặm bên ngoài liền sắp đặt cửa ải. Lâm Phàm hò hét nói, các ngươi tương lai chủ nhân, lớn mật cuồng đồ, cho ta bắn tên. Hô, Lâm Phàm một trường vỗ ra, mũi tên đổ về, a, không ít người bị đổ về mũi tên đánh trúng. Phát ra tiếng kêu thảm, Lâm Phàm từ ngựa trên lưng bay lên, cấp tốc điểm trúng tất cả nữ tử huyệt vị, cũng đem muốn hại không có bị mũi tên đánh trúng nữ tử phong bế chảy máu bộ vị. Cái này dáng dấp không sai, khuôn mặt thanh tú, bộ ngực cao thẳng, Lâm Phàm một bên nhìn những cô gái này sắc đẹp, một bên sờ các nàng dáng người, thấy được không sai nhận được trong túi càn khôn, đợi hôm nào hào hào chơi một chút, cái khác nữ tử sinh tử liền mặc kệ. Lâm Phàm cưỡi tọa kỵ hướng trong trăm dặm Linh Thiếu Cung bước đi. Trăm dặm thực tế quá xa. Dùng nội lực là 10 phần tiêu hao người, một đường liên tiếp xông qua mấy chục cái cửa ải, thật là qua 5 quan chém 6 tướng. Linh Thiếu Cung đèn đuốc sáng trưng, đại lượng nữ đệ tử đang đi tuần. Lâm Phàm trong đêm tối đem tọa kỵ thu vào túi càn khôn, hướng Linh Thiếu Cung bên trong bay đi. Linh Thiếu Cung tại phía xa Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong trải qua mấy chục năm kinh doanh, lại lặng lẽ khống chế Trung Nguyên tới Đông Nam Duyên Hải đại đa số giang hồ bang hội. Cho nên giang hồ trên nói tới Thiên Sơn Linh Thiếu Cung, không nói Thiên Sơn, thường thường dùng cung trong thay thế, dùng Lâm Phàm nội lực cùng khinh công. Những cái này Linh Thiếu Cung đệ tử căn bản là không có cách phát hiện hắn. Đừng nói là các nàng, liền là Tiêu Phong đều đừng nghĩ phát hiện hắn. Bắt lấy một nữ tử, dùng siêu hồn đại pháp tìm tòi nàng trong đầu ký ức, tìm tới Linh Thiếu Cung bên trong lộ tuyến, tại nữ tử này cái mông bắt một cái, Lâm Phàm đem nàng thả trong góc, tiến nhập Linh Thiếu Cung bên trong. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Phàm đi tới Thiên Sơn đồng mỗ ngoài tu luyện mật thất, khiến lão tử đùa bỡn thoáng cái Thiên Sơn đồng mỗ. Lâm Phàm tâm ra một kế, đại sư tỷ, ngươi ra sư đệ tới thăm ngươi. Lâm Phàm diễn cười nói, âm mang, cửa đá chuyển động, một cái đầu đầy tóc trắng, nhưng da phấn nộn tuổi trẻ nữ tử một trường hướng Lâm Phàm đánh tới. Lâm Phàm liền đứng ở nơi đó, cũng duỗi ra một trường đỡ tại Thiên Sơn đồng mẫu trường trên. Mắt sáng lên, bởi vì đối phương thực tế quá đẹp. Cam Bảo Bảo thành thục phong mãn, Trung Linh thanh lệ thoát tục, Mộc Huyền thanh tú lệ tuyệt tục, toàn diện so ra kém Thiên Sơn đồng mộ bá khí. Thành thục, một cỗ nữ thần phạm, Thiên Sơn đồng mộ bay ngược, trong miệng nôn ra một đạo binh khí, vậy thật ra thì liền là sinh tử phù. Lâm Phàm tránh đi, thong dong nói ra, đại sư tỷ, ngươi đối xử với ngươi như thế ra tiểu sư đệ, Tiêu Diêu tử sư phụ biết nhất định sẽ sinh khí. Cái gì? Ngươi làm sao biết sư phụ ta danh hào? Ngươi rốt cuộc là ai? Thiên Sơn đồng mỗ trừng mắt, quát hỏi, ta mới vừa Bắc Minh thần công không có sử xuất tới đâu. Mặc dù Bắc Minh thần công chỉ truyền trưởng môn nhân, Lâm Phàm lắc đầu cười nói, cùng Thiên Sơn đồng mỗ một bộ nghiêm cẩn, cấp bách bộ dáng thành phản so. Thiên Sơn đồng mỗ cả kinh, tin Lâm Phàm mấy phần nói, bởi vì Bắc Minh thần công chỉ có các nàng sư tỷ đệ mấy người mới biết. Người ngoài tuyệt đối không thể, người thật là sư đệ ta. Thiên Sơn đồng mỗ bán tín bán nghi hỏi, nhưng trên tay kinh lực chưa tàn, hiển nhiên là lưu lại thủ đoạn, loại này ra thành tinh, Lâm Phàm cũng biết nghĩ lừa gạt nàng có chút khó. Nhưng lúc này chính là muốn khảo nghiệm bản thân diễn kỹ thời điểm. Nếu như thành công, ha ha, này nhớ tới liền cảm thấy rất sảng. sư tỷ từ nhỏ đã tu luyện thiên trưởng địa cửu bất lão trường xuân công. Những sư phụ này từ nhỏ đã nói qua với ta, ngươi so Vô Nhai Tử sư huynh đại 3-4 tuổi, còn thích Vô Nhai Tử sư huynh. Bất quá ngươi bị Lý Thu Thủy sư tỷ làm hại, tại 26 tuổi thời điểm luyện công xảy ra sai sót. Chỉ sợ sư tỷ không lâu liền muốn trở lại lão trở lại đồng một lần đi. Lâm Phàm nói như vậy nhiều, Thiên Sơn đồng mỗ rốt cuộc tin tưởng hơn phân nửa. Trong tay kinh khí cũng tản đi. Bất quá đối phương có một điểm nói sai, này chính là nàng sư muội cũng biết một ít Bắc Minh thần công, không có giống sư đệ như vậy hoàn chỉnh. Bất quá cái này Bắc Minh thần công cũng là sư đệ dạy nàng, cũng là Thiên Sơn đồng mỗ hết hy vọng rời đi, sáng lập Linh Thú Cung, thu thiên hạ bị ngàn ngàn vạn nam tử từ bỏ nữ tử, nữ đồng nguyên nhân. Nghĩ không ra sư phó lão nhân ra hành tung mờ mịt không chừng. Chúng ta cho rằng hắn cưỡi hạc qua đời, nghĩ không ra còn thu sư đệ làm đồ đệ. Thiên Sơn đồng mỗ nói ra, sư phó còn không có chết, đã trở thành địa tiên. Lâm Phàm lại ra một kế, nói ra, cái gì? Thiên Sơn đồng mỗ lần nữa cả kinh, lắc đầu nói, không thể nào. Sư phó rời đi lúc sau, trạng thái cực kém, làm sao có thể liền thành tiên. Tiêu Diêu Tử một đời tiêu dao, tuyệt không ở lại trong môn chết già. Cái này cũng mới là Lâm Phàm có thể lừa đến Thiên Sơn đồng mỗ rất lớn một nguyên nhân. Sư phó lấy được tiên gia truyền thừa, sư đệ cũng học một điểm y bát. Sư tỷ mời xem, đi. Lâm Phàm phía sau bảo kiếm xuất vỏ, tại vách tường bên trên khắc Lâm Phàm hai chữ, sau đó bảo kiếm trở vào bao, không có nội lực. Thiên Sơn đồng mỗ 10 phần tinh minh, làm sao sẽ nhìn không thấu phi kiếm này không có sử dụng nội lực khống chế. Sư tỷ lại nhìn, đồng tước đài bay ra tới, từ từ lớn lên. Thiên Sơn đồng mỗ ánh mắt trong nháy mắt phóng đại, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chẳng lẽ sư phó lão nhân ra thật thành tiên? Nàng trong lòng nghĩ nói. Sư tỷ, cùng ta đến bên trong ôn chuyện. Bên trong còn có sư phó khiến ta tự mình giao cho ngươi lễ vật. Đương nhiên còn có Vô Nhai Tử sư huynh cùng Lý sư tỷ lễ vật. Lâm Phàm nói ra, Lâm Phàm dẫn đầu đi vào bên trong. Thiên Sơn đồng mỗ suy tư một chút, cũng đi thẳng về phía trước. Lâm Phàm nội lực so Thiên Sơn đồng mỗ cao hơn, từ một trường kia đồng mỗ liền biết bản thân không phải Lâm Phàm đối thủ, mà còn Lâm Phàm nói sự tình chỉ có các nàng mấy người biết, hoàn toàn có thể tin. Tăng thêm tiên gia pháp bảo, khiến Thiên Sơn đồng mỗ tin tưởng sư phụ lão nhân gia khả năng còn tại thế trên, khả năng thật thành tiên. Không biết cho nàng lễ vật là cái gì. Lâm Phàm vẻ mặt thành thật, tại đồng tước đài cửa chờ đợi đầu đầy tóc trắng tuyệt sắc nữ tử vào bên trong đi tới. Liền tại đồng mỗ một cước bước vào, Lâm Phàm bên trong lòng căng thẳng, biểu hiện trên mặt cũng không có như vậy tự nhiên. Sư đệ, thế nào? Đồng mỗ nghi hoặc thoáng cái, sức quan sát cực kỳ nhạy cảm. Không có việc gì, sư tỷ mời vào, Lâm Phàm nói. Đồng mỗ đằng sau một cái chân cũng bước vào tới, trong nháy mắt người đứng thẳng bất động, quay đầu một mặt khiêm tốn, chân thành nói, chủ nhân, chúc mừng ký chủ thu phục Thiên Sơn đồng mỗ, lấy được thiên trưởng địa cửu bất lão trường xuân công, Thiên Sơn lục hợp trường, Thiên Sơn chết mai thủ, sinh tử phù, truyền âm nhập mật, 20 bên trong tinh thuần nội lực. Ha ha. Lâm Phàm cười to, một bộ phản phái bộ dáng, những cái này công pháp toàn bộ tiến nhập hắn đại não. Trong nháy mắt tập đến, hắn hiện tại nội lực là 150 năm, hắn tiếng cười to đem bên ngoài tuần tra Linh Thú Cung nữ đệ tử hấp dẫn qua tới. Bất quá các nàng xem đến đồng mỗ cũng ở đây, cho nên cũng không có đối đột nhiên xuất hiện nam tử xuất thủ. Còn có cái này kiến trúc thế nào xuất hiện ở nơi này? Thật kỳ quái. các ngươi lui ra, không được quấy rầy chủ nhân. Đồng mỗ trách mắng nói, là, bà ngoại, bất quá tất cả tỷ nữ đều là chấn kinh. Bà ngoại làm sao có thể có chủ nhân, để cho nàng nhóm tương đương chấn kinh. Người qua giống nhau một cái minh tinh, thật là quá đẹp. Lâm Phàm đi vào xoa xoa đồng mỗ gương mặt, yêu thích không buông tay. Nếu không phải là đồng mỗ 96 tuổi, Lâm Phàm lập tức liền cùng nàng tại đồng tước đài hành cung bên trong phiên vân phúc vũ một phen. Ngươi đi bên ngoài tìm một chút sắc đẹp cực phẩm, dáng người trên trung nữ tử cho ta hào hào chơi một chút. Lâm Phàm mệnh lệnh nói, là, chủ nhân, không, sau đó kêu ta chủ nhân sư đệ liền có thể. Ngẫm lại đồng mỗ này 96 tuổi, Lâm Phàm vẫn là rất để ý. Theo người hiện đại nói sự khác nhau là một dạng. Đồng mỗ sau khi đi, Lâm Phàm còn tại niệm nói, đẹp thật là cực đẹp, đáng tiếc 96 tuổi, thật là rất khó dưới đến miệng. Hắn lay lay đầu, chờ đợi đồng mỗ tuyển người đến, đem trước đó bắt mỹ nữ phóng ra, toàn diện trở thành Lâm Phàm hậu cung ti nữ. Qua vài phút, đồng mỗ mang theo hơn 10 vị sắc đẹp cực phẩm nữ tử. Nhìn đến Lâm Phàm ánh mắt đều muốn rớt ra. Các nàng đi vào đồng tước đài, nhao nhao nói ra, chủ nhân, toàn bộ thoát, khiến lão tử tới thiên long thế giới tốt thật khoái hoạt thoáng cái. Là, chủ nhân, đợi chút, đồng mỗ, lão nhân ra ngươi thoát cái gì? Nhanh mặc vào tới. Lâm Phàm mồ hôi lạnh lưu xuống tới, trong lúc nhất thời không có hứng thú. Là, chủ nhân sư đệ, đồng mỗ nói ra, ngươi ra ngoài đi, hảo hảo tu luyện, nơi này cảnh tượng không thích hợp lão nhân ra ngươi quan sát. Lâm Phàm nói ra, đồng mỗ gì đi, Lâm Phàm trường thương chinh chiến xa trường, một đỉnh, một trọn giữa, huyết thủy vẩy ra. Phiêu miểu phong bên trong có kỳ phong, mềm nộn có độ, chỗ cao tuyết liên hoa mở, cực kỳ xinh đẹp, quá sung sướng, chân khí tăng lên thật nhiều. Sau 5 tiếng, Lâm Phàm cũng là có chút ít mệt mỏi. Hắn hiện tại đạt đến luyện khí 3 tầng cảnh giới, dứt bỏ 130 năm tinh thuần nội lực. Hắn thực lực chỉ so mộ dung phục chờ một, nhị lưu cao thủ kém như vậy một chút. Cái này có thể so Bắc Minh thần công hấp nhân trong nhà lực nhanh hơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.